One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Cứu ra ơi, Nami, ngươi làm gì thế, mua nhiều như vậy y phục? Mặc rồi sao? Vivi thấy Nami từ phòng thử quần áo đi ra, chỉ chốc lát võ thuật. Ba ba ba tay nhỏ bé vung lên. Lão bản, những thứ này ta cũng muốn. Đều cho ta bọc lại. Tốt đẹp, tiệm bán quần áo lão bản cao hứng đều nhanh hợp bất long chủy. Vội vàng vẻ mặt nịnh hót để người anh em cầm quần áo đóng gói tốt. Lúc này mới đi dạo một hồi. Nami đã mua lớn lớn nhỏ nhỏ vài túi y phục. Vivi nhìn mục trừng khẩu ngốc. Bất luận cái gì y phục mặc ở Nami trên người đều dễ nhìn vô cùng. Nami thân hình cân xứng, đường cong có lồi có lõm, vóc người làm tức giận. Trời sinh chính là một bộ móc treo quần áo. Bất luận là sườn xám, vẫn là quần trang, tiểu tây trang bị, lễ phục, đều là như vậy hoàn mỹ. Đây coi là cái gì? Ta còn muốn mua. Nami dí dỏm trừng mắt nhìn. Màu đen hắc đồng bên trong lặng yên hiện lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Thay đổi một thân ngắn tay liên thể váy ngắn. Nami hướng về phía cái gương vòng vo vài vòng. Mặc dù mình không khơi ra tì vết nào, vẫn là không nhịn được xông Vivi tuần hỏi. Thế nào, cái này xem được không? Nami hô hơn nửa ngày. Vivi mới, chỉ có, lăng lăng quay đầu. Nhìn ra, Vivi bồi chính mình đi dạo phố. Cực kỳ miễn cưỡng, Nami trêu ghẹo nói, sẽ không ngươi cũng đang suy nghĩ cái tên ngốc kia đi. Không có, ta mới không có. Vivi giống như bị người phá vỡ tâm sự, vội vàng vẻ mặt kinh hoàng lắc đầu. Vivi tâm địa thiện lương, nhu thuận hiểu chuyện, nàng vẫn cảm thấy Zoro là bởi vì mình mới bị bắt, muốn không phải là vì hộ tống chính mình trở về Alabasta, nhất định không có việc gì. Zoro bị bắt, Vivi cực kỳ tự trách, vô thì vô khác, không ở vướng vít lo lắng Zoro. Nhất là hiện tại Alabasta đã triệt để giành lấy cuộc sống mới. Đối với Zoro lo lắng, càng là cường liệt, thoạt nhìn, khen ngược giống như Nami, không có tim không có phổi. Tự hồ đối với thuyền của mình trưởng, đối với mình, nam nhân, nói đều không nhắc một cái. Ngoại trừ đi dạo phố, chính là chơi đùa, căn bản không để ý tới Zoro chết sống. Có thể thẳng đến trời tối người yên thời điểm, Nami yếu đuối mới, chỉ có, hiển lộ ra, trước mặt người ở bên ngoài, nàng so với ai khác đều muốn kiên cường, trên mặt luôn là treo rộng rãi nụ cười tự tin, có thể một thân một mình thời điểm, đối với Zoro ràng buộc cùng lo lắng, tựa như thủy triều giống nhau, không cầm được tuôn hướng nàng, sở dĩ liều mạng đi dạo phố mua quần áo. Nami chỉ bất quá muốn dùng loại phương pháp này để cho mình tạm thời không thèm nghĩ nữa Zoro. Nàng không muốn để cho người chứng kiến chính mình yếu ớt dáng vẻ. Tóc màu quả quýt, hắc đồng, như tiểu tặc miêu vậy giảo hoạt khả ái. Khi thì đẹp đẽ, khi thì đoan trang, khi thì thanh thuần, khi thì gợi cảm. Nami vẻ đẹp, thiên biến vạn hóa, như bách biến ma nữ. Tuyệt mỹ dung nhan. Như nhau cái kia chiêu dương hoa hướng dương, ấm áp sắc trời, hòa tan cái này thế giới băng xương, tổn thương, tất cả bi thương, nàng thích một người tới gánh. Lệ, con khóc một lần là tốt rồi, để nước mắt trở thành đã qua, Bellamy hài tử phải kiên cường, cười, cho dù lại bàng hoàng, cũng muốn mang theo ánh mặt trời vậy ấm áp mỉm cười nhìn về phía viễn phương. Đẹp. Dùng nhất mỹ lệ khuôn mặt, đi chịu tải nhất vô lực thê lương, mộng, hàng hải ý đồ tín ngưỡng, đối mặt đại hải nở rộ, ở nguyệt hạ lưu chảy, mạnh mẽ, chưa từng có nhân chiến đấu sở trường, lại dĩ vô pháp dung chuyển kiên cường, viết nhất động nhân chương nhạc, Zoro, ta chờ ngươi trở lại, đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng nhau tiếp tục đi xa, thẳng đến lão thiên hoang. Zoro không ở, tất cả sự tình, Nami đều gánh tại trên vai. Bất luận là Phi Ba, vẫn là Châu Châu, ngay cả cái kia bạo lực ma nữ nhà tù tăm tối Tina. Nami đều ở đây tận tâm chiếu cố. Nàng tin tưởng, Zoro nhất định có thể đủ bình an trở về. Chỉ là lúc này đây, Zoro nhất định cửu tử nhất sinh. Trên đỉnh chi chiến, với hắn mà nói, sân khấu cuối cùng là sớm một điểm. Dù sao, thật ấn thật lực phân chia nói. Bây giờ Zoro, vẻn vẹn mới tễ thân thất vũ hải hàng ngũ. Thế nhưng, thất vũ hải trong lúc đó, nhưng cũng có cách biệt một trời. Tỉ như mắt ưng, bạo quân hùng, thực lực thâm bất khả chắc. Ngay cả Doflamingo phát huy toàn lực cũng có thể áp chế Zoro. Không tốt, chấm ngoặc kép, thấy Zoro đem chìa khóa ném cho Mister. 3. Chiến quốc sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong tay nắm tay không chút do dự nào. Hung hăng dựa theo A cùng Mister. 3 đập xuống. Zoro chợt rút ra quỷ triệt. Cái kia yêu dị trên thân kiếm. Bởi vì giết người quá nhiều. Thật giống như mới vừa từ trong ao máu ngâm nước quá giống nhau. Máu rầm rề. Ha ha. Từ leo lên chiến trường này thẳng đến hiện tại. Ta kiếm nhất một mạch ở ẩm huyết. Hiện tại. Là nên triệt để điên cuồng một phen. Zoro ở Impel Down đồng thời lĩnh ngộ khát máu chém cùng huyết hải vô nhai long chém. Zoro không phải toàn cơ bắp ngu ngốc. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Quỷ triệt một mực ẩm huyết. Mà long chém chiêu thức vẫn không có sử dụng. Chờ. Các loại. Chính là chỗ này phút chốc. Từ leo lên trên đỉnh chi chiến đến hiện tại. Quỷ triệt sát nhân sớm đã vô số kể. Uống huyết càng là không cách nào đánh giá. Làm Zoro huy kiếm chém về phía chiến quốc thời điểm. Chiến quốc cũng hơi lấy làm kinh hãi. Chỉ bằng vào Mister. 3 ngọn nến vách tường. Căn bản đỡ không được chiến quốc sóng xung kích. Cho nên, Zoro ra chiêu không chút nào bảo lưu. Huyết hải vô nhai cửu long chém. Ngay cả cùng mắt ưng quyết đấu. Một chiêu này Zoro cũng không có sử dụng. Chờ, các loại. Chính là cứu A thời điểm. Chiến quốc một kích, thế như bôn lôi. Một quyền như vạn Phật chiêu tông. Uy lực khá kinh người. Có thể Zoro chỉ bằng vào một thanh kiếm. Lại trong nháy mắt đánh ra 9 cái thần long. Ngao ngao gào khóc. 9 cái thần long. Dữ tợn gầm thét. Dương nanh múa vuốt nhất tề xông về chiến quốc. Kinh người tràng diện. Ngay cả dâu trắng cùng gáp đều nhìn ngẩn ngơ. Rầm rầm rầm rầm. Một cái lại một cái huyết sắc thần long lần lượt bị chiến quốc sóng xung kích đánh bại. Có thể chiến quốc hơi ra sóng xung kích. Cũng liên tiếp suy yếu không ít. Đến cuối cùng, ngoại trừ đem phạt đài đánh sập. Đối với A cùng Mister. 3 căn bản không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Liên tiếp 8 cái thần long đều bị chiến quốc đánh nát. Nhưng là một điều cuối cùng thần long nhưng vẫn là đột phá sóng xung kích đánh vào chiến quốc trên. Người, Zoro, hắn, cư nhiên đỡ được chiến quốc nguyên soái sóng xung kích. Hải quân tướng tá nhóm một tràng thốt lên. Dâu trắng cùng gặp cũng song song ngừng tay. Đều bị đột nhiên này phát sinh một màn cho chấn động đến rồi. Ở mọi người vẫn còn ở cảm thán Zoro chiến lực kinh người lúc. Sụp đổ phạt đài chỗ. Đột nhiên từ dưới đất phóng lên cao. Bay lên một đạo kinh người cự đại hỏa trụ. Theo sát mà. Trong cột lửa ngọn lửa chạy như bay. Chợt nổi lên một cái cự đại dâu trắng đoàn hải tặc tiêu ký. Dâu trắng vui mừng nở nụ cười. Gặp kinh ngạc hơn. Cái kia kiên cường nhất đáy lòng. Cũng đột nhiên bị hàng loạt thân tình cho hòa tan đi. A được cứu đi ra. Gặp trong lòng cũng thật cao hứng. Đương nhiên. Hắn biết mình lập trường là cái gì. Cho nên. Phần này kích động. Hắn chỉ có thể sâu đậm dằn xuống đáy lòng. Zoro, cảm ơn ngươi. Sau khi rơi xuống đất, A cười từ trong biển lửa đi ra. Trong nháy mắt đó, A tờ này khuôn mặt tươi cười. Trong nháy mắt đem Zoro hòa tan. Vì hắn, mặc kệ trả giá cái gì hy sinh, Zoro đều cảm thấy đáng giá. A cùng Luffy giống nhau. Đều là thường thường miệng cười thường mở. Bất quá cùng Luffy cái kia nhếch miệng cười to bất đồng. A cười hàm xúc nhiều lắm. Khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một cỗ tuổi trẻ sức sống khí tức, phối hợp lên trên tinh trắng sao sao sao sao trên thân. Mị lực kinh người, ánh mặt trời, sán lạn, còn có chứa một cỗ nhìn thấu sinh tử cảm ơn. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.